Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 58, Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền ẩn cư U Lâm Tiểu Trúc chính là thuộc Trung Phúc Địa. Rời Phi Mã Mục Trường vị trí có vạn dặm xa, nhưng lấy Hà Hằng tốc độ, liền là chậm gì gì. Những này khoảng cách cũng không quá mấy ngày liền đến, ở một phen hỏi thăm sau. Hà Hằng không phí bao nhiêu thời gian liền tìm đến U Lâm Tiểu Trúc vị trí nơi. Xuyên qua một mảnh u tĩnh rừng rậm, Hà Hằng rất nhanh đi tới một chỗ thung lũng bên ngoài. Lúc này hắn đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn phía phương xa trong rừng. Nơi đó có hai bóng người ở lén lén lút lút đi lại. Thỉnh thoảng tìm kiếm cái gì? Hà Hằng lấy thần niệm quét qua liền biết rồi, này một mập một gầy hai người thân phận. Thạch Chi Hiên tiểu đệ, Ma Môn Thiên Liên Tông Tông chủ An Long, còn có chính là Thạch Chi Hiên đồ đệ, kế thừa Bổ Thiên Các đạo thống ảnh từ Thích Khách Dương Hư Ngạn. Hai người kia đều vẫn muốn mưu đoạt Thạch Thanh Tuyền trên tay bất tử ấn pháp hồ sơ. An Long càng là nghĩ giết chết Thạch Thanh Tuyền, thế Thạch Chi Hiên chấm dứt tâm ma. Sở dĩ bọn họ thông đồng xuất hiện ở đây ngược lại bình thường cực kỳ. Hà Hằng một tiếng cười khẽ, vừa vặn cho Thạch Chi Hiên phụ nữ mang điểm lễ ra mắt. Rốt cuộc tay không tới cửa có thể không được, liền các ngươi đi. Nói như vậy, Hà Hằng thân ảnh nhảy lên, đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa trong rừng. Bởi Hà Hằng hắn giờ khắc này không có che lấp hành tích, ở An Long hai người này các cao thủ trước mặt tự nhiên là lập tức liền bị phát hiện. An Long đầu tiên quát, là tên nào lén lén lút lút, mau ra đây. Dương Hư Ngạn càng là trực tiếp rút kiếm liền đâm hướng về Hà Hằng thân ảnh xuất hiện chỗ. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, không đáng yêu. Hà Hằng thở dài một tiếng, song trưởng lặng yên không một tiếng động về phía trước một kẹp, chớp mắt kẹp lấy Dương Hư Ngạn đâm tới một kiếm. Dương Hư Ngạn biến sắc, trực tiếp quăng kiếm mà đi, thân ảnh nhanh chóng hòa vào trong rừng rậm. Thích Khách Tôn chỉ chính là một đòn không thành, lập tức trốn xa, huống chi vừa mới một lần giao thủ. Dương Hư Ngạn hắn đã rõ ràng Hà Hằng khủng bố, không sai, biết khó mà lui, là cái đáng làm tài năng. Hà Hằng dường như đồng ý nói, sau đó tay phải hắn đối với trong rừng nhẹ nhàng một chiêu. Một luồng to lớn sức hút liền lập tức đem Dương Hư Ngạn mạnh mẽ lôi trở về. Dương Hư Ngạn không kịp nói cái gì, trực tiếp bị Hà Hằng đánh ngất đi. Một tay nhấc theo Dương Hư Ngạn, Hà Hằng cười híp mắt nhìn về phía An Long. Người sau phủng phủng tròn tròn bụng lớn, cũng là hàm hậu nở nụ cười. Sau đó một đạo hoa sen bình thường chân khí thình lình đánh đi ra, đánh thẳng Hà Hằng. Hà Hằng nhẹ nhàng phất tay áo, một luồng mãnh liệt kinh khí bày sơn đảo hải mà ra, chớp mắt liền đem An Long chân khí vỗ trở lại, cuồn cuộn kinh khí trực tiếp lật tung hắn hơn 200 cân thân thể. Tiên trưởng tha mạng a. An Long ngã trên mặt đất, vội vã xin tha. Hà Hằng kỳ quái nói, ngươi làm sao thẳng thắn như vậy, không nên là trước tiên còn mấy lần tay, sau đó nỗ lực chạy trốn không có kết quả, lại sau đó mới là quỳ xuống đất xin tha sao? An Long ngẩn ra, cười khổ nói, chân nhân ngươi hà tất cùng tiểu nhân ta mở chân chính chuyện cười. Lấy võ công của ngươi, ta cái nào trốn a? Ngươi biết ta? An Long liền vội vàng gật đầu nói, chân nhân ngươi bây giờ đại danh, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu, Thạch đại ca hắn đều đối với ngươi khen không dứt miệng. Tiểu nhân ta vừa mới đến cùng cái kia lập tức liền nhận ra ngài. Ngài có thể tuyệt đối không nên cùng tiểu tính toán a. Hà Hằng nhìn một chút hắn, gật đầu nói, thái độ không sai, bất quá, vẫn là đi theo ta. Hà Hằng một tay một cái, nhấc theo An Long cùng Dương Hư Ngạn, rất nhanh sẽ xuyên qua cái kia không còn gì cả cửa sơn cốc. Nhìn thấy trong cốc một chỗ dòng suối nhỏ, bên dòng suối nhỏ trên đá xanh, ngồi một vệt thiến ảnh, nàng là Thạch Thanh Tuyền, nàng xuyên một bộ thanh sam. Tựa hồ bởi vì thân ở trong cốc, không có mang tới khăn che mặt, cũng không có vẻ mặt dung mạo làm giả, khí chất thanh thuần thoát tục, giống như không dính khói bụi trần gian. Mỹ đến không gì tả nổi, ngọc dung kiều nhan, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lạn, đường cong lả lướt, tận đến phong lưu diệu trí. Rồi lại một mực gọi người không dám sinh ra khỉ nghĩ mơ màng. Sợ khinh nhờn nàng thánh khiết phong hoa. Nàng thật giống như thiên nhiên tinh linh. Có như đầu mùa xuân cái kia một mảnh mới lục rừng trúc. Xanh tươi ướt át, sinh cơ vô hạn. Mà ở tuyệt mỹ khuôn mặt trên cái kia một đôi muôn màu muôn vẻ. Rực rỡ sán lạn con mắt. Lại đại biểu nàng tuyệt không giống nàng bề ngoài lạnh lùng như thế tuyệt trần. Ngược lại nhưng là cái có chút ngây thơ, có chút đẹp đẽ thiếu nữ. Thạch Thanh Tuyền ôm đầu gối ngồi một mình, giống như hoa lan trong cốc vắng, làm người không khỏi tâm sinh thương tiếc tâm ý, hận không thể đưa nàng ôm vào lòng, thân trìu mến phủ, lại sợ khinh nhờn này một phần mỹ lệ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thạch Thanh Tuyền mang tới trên nham thạch trúc tiêu, chậm rãi đặt ở bên môi, khiến lòng người dây rung động tiêu âm. Dường như nắm tháng dài rằng giặc giống như ở nàng chỉ lên chỉ lạc gian lưu truyền. Phá vào mạn trong đêm. Tất cả lại như cái đậm đến hóa không ra mộng. Giống như trời xanh chính là tiêu khúc bi thương rơi lệ. Thạch Thanh Tuyền tấu lên tiêu khúc cùng bầu trời đêm cùng dòng suối đan sen thành ai mỹ hư vô giai. Điệu, ấp ủ tràn ngập ủ rột ngột ngạt cảm tình bão táp. Khiến người cảm giác giống như đưa thân vào sinh mệnh sông dài. Chính làm thương hải tăng điền rời đi. Nhất thời cao và dốc rất tuấn. Nhất thời ôn nhu như gối. Điệp thế gia Thạch Thanh Tuyền độc thoại. Bị nhận số mệnh vây quanh. Quấn quanh sinh mệnh. Lại ẩn hàm khiến lòng người run sợ tĩnh địch vẻ đẹp. Một lúc lâu. Tiêu âm mới dừng. Hà Hằng lẳng lặng đứng ở dòng suối nhỏ bên trên. Nghe xong một khúc tiêu âm. Yên lặng không nói gì. Hưởng thụ nhất thời kỳ ảo. Sau đó, hắn cầm trên tay hai người cho ném ra ngoài, vừa vặn ngã tại Thạch Thanh Tuyền trước người khe suối bên trên. Bắn lên thật lớn một đóa bọt nước, chớp mắt nhiễm ướt giai nhân. Ái chà chà, ta cái eo a, An Long kêu thảm thiết tự trong nước bò ra, cho tới Dương Hư Ngạn. Hà Hằng cái kia một cái có thể không nhẹ, hắn hiện tại còn ở hôn mê ngủ không tỉnh đây. May mà này khe nước không sâu. Bằng không hắn đều có khả năng uất ức yêm chết ở chỗ này. Bất quá, Dương Hư Ngạn này các cao thủ nội tức thời gian vẫn tương đối trường. Uống nửa canh giờ khe suối nên treo không được. Hà Hằng không có để ý hắn. Ánh mắt nhìn về phía một mặt ngạc nhiên Thạch Thanh Tuyền. Cười nói, Thanh Tuyền, bần đạo huyền vi, cùng lệnh tôn chính là sinh tử chi giao. Như không chê, có thể gọi bần đạo một đời thúc thúc. Ân, xác thực là sinh tử chi giao. Hai người là đánh một trận. Sau đó hắn mạnh mẽ bức bách Thạch Chi Hiên hợp tác với hắn. Thạch Thanh Tuyền quái dị nhìn Hà Hằng. Dùng con ngươi sáng ngời trên dưới đánh giá một phen. Dường như ở cảm khái. Ra sao ra mặt, để cái tuổi này xem ra cùng nàng không chênh lệch nhiều thanh niên có can đảm đến nhận cháu gái. Bất quá Hà Hằng là người nào? Ra mặt vật kia. Hắn căn bản không tồn tại. Lúc này chỉ vào An Long hai người thân mật nói. Thúc thúc vừa mới ở ngoài cốc nhìn thấy hai người này lén lén lút lút. Tất nhiên là mưu đồ gây rối. Sở dĩ đặc biệt giam giữ bọn họ. Giao cho Thanh Tuyền ngươi xử lý. Thạch Thanh Tuyền nhìn một chút mê man Dương Hư Ngạn. Lại nhìn một chút kêu thảm thiết sẽ không có đình chỉ quá An Long. Nhất thời rất sáng suốt kêu một tiếng thúc thúc. Bằng không cái này rõ ràng võ công xa ở trên hắn thanh niên muốn đối với nàng mưu đồ gây rối làm. Sao bây giờ, nơi này nhưng là vùng hoang dã. Tuy rằng hắn là cùng Thạch Chi Hiên có quan hệ, nhưng là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu a. Hà Hằng cao hứng ai một tiếng. Sau đó nói, Thanh Tuyền tiêu kỹ xác thực diệu như thiên thành a. Vừa mới thúc thúc nghe xong một khúc. Nhất thời cảm giác tâm thần thoải mái. Lại phối hợp Thanh Tuyền ngươi này thiên tư quốc sắc dung mạo. Quả thực như lạc thần trên đời a. Chỉ là không biết sau đó sẽ tiện nghi cái nào tiểu tử. Chấm ngoặc kép. Thạch Thanh Tuyền cứng ngắc nở nụ cười. Giang rộng ra đề tài nói. Ngài vừa mới nói ngài đạo hiệu huyền vi. Hiện nay đại tùy quốc sư thật giống cũng là cái này đạo hiệu a. Hà Hằng gật đầu nói, bần đạo chính là hiện nay Đại Tùy Quốc Sư, Hoàng thượng thân phong Thông Chân Ứng Đạo Huyền Diệu chân nhân. Đương nhiên, Thanh Tuyền ngươi ta là quan hệ gì? Không cần thiết nói những thứ này. Chấm ngoặc kép, ta có quan hệ gì tới ngươi à? Đối với Hà Hằng như quen thuộc, Thạch Thanh Tuyền rõ ràng có loại đuổi người kích động. Nhưng là, nàng không dám. Phải biết, vị này không phải là những kia vây đỡ nàng quý tộc công tử hoặc là giang hồ thiếu hiệp. Mà là tiếng tăm lừng lẫy Đại Tùy Quốc Sư, chiếm đoạt Cao Câu Ly, hành diệt Phật Việc, giết hai vị Đại Tông Sư. Những này từng kiện sự tình, phác họa một cái đáng sợ, vô tình trên đời tiên nhân. Thạch Thanh Tuyền rất rõ ràng chính mình cân lượng. Ở bực này nhân vật trước mặt, nàng bất quá một cái nho nhỏ thổi tiêu vũ nữ. Đối phương muốn giết nàng, căn bản cùng bóp chết một con kiến không khác biệt gì. Trên đất Dương Hư Ngạn cùng An Long chính là tốt nhất dẫm vào vết xe đổ. Thạch Chi Hiên, chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền hận hận nhắc tới lên nàng cái kia phụ thân tên. Nàng rất rõ ràng thân phận của chính mình. Vị này ẩn là thiên hạ đệ nhất nhân Đại Tùy Quốc Sư tự mình tìm đến nàng. Khẳng định không phải là bởi vì nàng điểm này được xưng vang danh thiên hạ tiêu kỹ. Điểm này mọi người tên, khả năng duy nhất chính là người kia. Như vậy nghĩ, Thạch Thanh Tuyền lấy ra một quyển mỏng manh sách, đưa cho Hà Hằng nói. Đây là hắn, gia phụ để cho ta bất tử ấn pháp bí tịch. Thúc thúc ngươi nếu là muốn dùng lời nói, liền cầm đi. Hà Hằng có chút kỳ quái nhìn một chút trong tay bất tử ấn pháp bí tịch. Lại nhìn một chút Thạch Thanh Tuyền, biểu tình có chút quái dị. Hỏi, Thanh Tuyền ngươi này có ý gì? Bần đạo muốn này bất tử ấn pháp làm gì? Ngươi tới đây không phải muốn cái này sao? Thạch Thanh Tuyền kinh ngạc nói. Hà Hằng cười cợt, Thanh Tuyền ngươi hiểu lầm bần đạo. Ta đối với này bất tử ấn pháp là một chút hứng thú đều không có. Lần này đến, tuyệt không phải là bởi vì vật này. Hà Hằng đem cái kia sách đưa trả cho Thạch Thanh Tuyền. Để An Long xem có chút đau bi. Các ngươi không muốn có thể cho ta à? Ta thật không ngại. Không có ai để ý tiếng lòng của hắn. An Long cũng không dám nói gì. Tiếp tục trên đất kêu thảm thiết. Thạch Thanh Tuyền nhìn một chút trong tay bất tử ấn pháp. Nhìn lại một chút Hà Hằng. Hỏi, vậy thúc thúc ngươi vì sao mà đến? Hà Hằng đột nhiên đứng lên. Nhìn Thạch Thanh Tuyền nói. Tự nhiên là vì Thanh Tuyền ngươi người mà đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.